Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, Âm La Tông. Băng thiên giới vực biên giới, ở chỗ này, hư không như nước thủy triều, lôi đình tựa như biển, chỉ có một tòa cự đại sơn phong hư đứng nơi đây. Ngọn núi này to như tinh đấu, có trấn áp tam giới chi uy. Đứng chỗ, trăm triệu dặm bên trong cuồng bạo lôi đình như nước chảy róc rách. Hư không dung chuyển cũng khó có thể liên lụy. Đỉnh núi cao ngất như bầu trời, bị tu pháp cao nhân lấy vô thượng vĩ lực gọt đi một đoạn. Hiện ra một cái chiếm diện tích có tới trăm vạn mẫu bình đài. Mà lúc này, ở chỗ này, đang có hơn mấy trăm người đón gió mà đứng. Những người này đều là toàn thân áo trắng trường sam, nam tử tài trí bất phàm, nữ tử tư thế hiên ngang, trường sam bay lượn bay phần phật, càng là tựa như tiên nhân lâm phàm. Huyền âm nghịch dương sẽ kéo dài 10 năm, mà thiên đình thế lực trước mắt bị ba viên vực chiến trường ngăn chặn, bất lực tiến vào chiếm giữ. Một người râu tóc trắng muốt, cầm trong tay phất trần lão giả hư đứng không trung, liếc nhìn phía dưới mọi người, nói, nhân cơ hội này, chúng ta cần chiếm giữ băng thiên giới vực đại bộ phận trọng yếu tiết điểm. Vì sau đó phản công chuẩn bị sẵn sàng, chuyến này lấy đại càn cùng huyền chân đạo cầm đầu. Các tông đều có thông đạo tham dự. Các người nhiệm vụ là tận khả năng quét sạch bên trong địch nhân. Nếu như là gặp được không thuộc về thiên đình thế, lực tán tu. Có thể bắt liền bắt, không được giết luôn, không cần thủ hạ lưu tình. Ấy, phía dưới mọi người cùng kêu lên hét lớn, thanh âm chấn thiên, hai vị nguyên thần, mang 10 vị kim đan, chia 7 tổ ở phía trước dọn sạch chướng ngại, những người khác chiếm giữ tiết điểm, bày xuống trận pháp, lão giả tiếp tục mở miệng, phía dưới ta đến phân tổ, Huyền Dương, Cổ Tinh. Vô thanh vô tức ở giữa, hai vị nguyên thần chân nhân đã bay lên không trung. Tu sĩ Kim Đan có Chu Tử Du, nói đến đây cái danh tự, lão giả tiếng nói hơi ngừng lại, ánh mắt quét qua một nữ nhẹ nhàng gật đầu mới tiếp tục mở miệng. Lưu Huỳnh, Vương Trường Sinh, một lát sau, phân tổ hoàn thành, lão giả ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nói, ngoại trừ các ngươi bên ngoài. Đại càn một phương còn có người cùng đi, bọn hắn tới, vừa dứt lời, nơi xa hư không chợt hiện sấm sét vang dội, ngẩng, tiếng long ngâm cách xa truyền đến, có thể gặp lôi quang phun trào, tỏa liên bay lượn, 9 đầu quái vật khổng lồ đã là ngự lôi mà tới. Giao long, 9 đầu giao long mỗi một đầu đều dài đến trăm trượng, khắp cả người vảy rồng. Ở trong ánh chớp hiện ra băng lãnh kim loại màu sắc, khí tức chi bàng bạc mênh mông, để cho một kiền kim đan tông sư cũng theo đó biến sắc. 9 đầu giao long đều là cùng một huyết mạch, bụng sinh ngũ trảo, mắt rồng sáng ngời, đỉnh đầu sừng nhọn hơi lồi. Đây là chân long huyết mạch sơ hiện dấu hiệu, nói rõ bọn chúng thực lực tới một mức độ nào đó đã sánh vai nguyên thần. Mà lúc này, cái này 9 đầu giao long phần lưng, phần đuôi, đúng là có dây sắt trói buộc, ngay cả hướng phía sau hư không. Ở nơi đó, ngừng lại một cái to lớn thùng xe. Thùng xe bên trên, khắc có kim long, bay hoàng các loại dị thú. Mặc dù hoa mỹ lại cũng không hiện ra xa xỉ phong tục, mà là lộ ra cỗ trải qua tuế nguyệt cọ rửa cổ xưa cảm giác tang thương. Vật này vừa hiện, kỳ uy đã che phủ vạn dặm, liền ngay cả ngọn núi lớn này, tựa hồ cũng khó mà che đậy người tới phong mang. Một đám Âm La Tông nguyên thần chân nhân, càng là nhao nhao khom người, hướng phía người tới biểu thị kính cẩn. Vương gia, lão giả vung khẽ phất trần, hướng phía thùng xe mở miệng, ta những thứ này đồng môn hậu bối, liền muốn làm phiền ngươi chiếu khán. Tức là triều đình hiệu lực, ta tự sẽ chăm sóc, một cái tràn đầy uy nghiêm thanh âm theo thùng xe bên trong truyền đến. Rèm châu cuốn lên, có thể thấy được bên trong cái kia vĩ ngạn thẳng tắp dáng người. Khi nào xuất phát, ta còn muốn đi tiếp một cái hậu bối. Vương gia xin chờ một chút, đợi bọn hắn chọn đạo binh, lập tức xuất phát. Lão giả nghe vậy, không dám chậm trễ chút nào, quay đầu nhìn về phía trong môn đệ tử, nói, đi dưới chân núi, mỗi người chọn lựa 1 vạn tên đạo binh, cho các ngươi 1 khắc đồng hồ thời gian, nhanh đi mau trở về. Đúng, mọi người cùng nhau khom người xác nhận, có thể gặp lưu quang chớp động, bay thẳng dưới chân núi mà đi. Chu Tử Du biến thành độn quang nhẹ nhàng lay động, đã đi tới một người khác bên người, ôn nhu mở miệng, sư tôn. Lý Diệu Nguyên lắc đầu than nhẹ, Tử Du, ta nói qua rất nhiều lần, ngươi sau đó vẫn là đừng gọi ta sư tôn, ta người sư tôn này, nếu không phải có ngươi trợ giúp, hiện tại thậm chí khó thành kim đan, một ngày làm thầy, trung thân vi phụ. Chu Tử Du nhẹ nhàng lắc đầu, theo năm đó sư tôn cứu ta, thu ta làm đồ đệ, danh phận liền rốt cuộc sẽ không cải biến, có thể bái ngài làm thầy, là Tử Du may mắn. Ngươi, ai? Lý Diệu Nguyên há to miệng, sau cùng bất đắc dĩ than nhẹ, bất quá nàng giữa lông mày vẫn như cũ mang theo một chút cảm hoài. Đối với nàng mà nói, có thể có tên đồ đệ này không phải là không một kiện chuyện may mắn. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta nghe nói lần này băng thiên giới vực sẽ tiến đến rất nhiều tán tu cao thủ. Lý Diệu Nguyên chuyển biến chủ đề, nói, những người này một khi bị người phát hiện, liền sẽ hung hãn hạ sát thủ. Thực lực ngươi mặc dù không yếu, thực sự muốn lúc nào cũng thận trọng, không nên chủ quan. Đồ nhi minh bạch. Chu Tử Du gật đầu, sư tôn cũng thế, chuyến này nhất thiết phải cẩn thận, chúng ta chỉ là trông coi cứ điểm, có đạo binh, có trận pháp, lại thêm Âm La Tông danh hào, có thể có cái gì nguy hiểm? Lý Diệu Nguyên xem thường lắc đầu, lần thứ 2 căn dặn đối phương, ngược lại là ngươi, nhớ rõ chiếu cố tốt chính mình. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, chỉ chốc lát đã rơi vào chân núi. Ở chỗ này, có vô số đạo binh đang diễn luyện võ nghệ, pháp thuật, đạo binh tu pháp thiên phú phổ biến hơi thấp, thọ nguyên cũng khó có thể dài lâu, có thể thực lực lại không yếu, mà lại bọn hắn công pháp tu hành thống nhất, nhục thân, thần hồn đều bị tông môn động tay chân, có thể so con rối hình người, lại thêm có thể tạo thành đại trận, tá pháp lực tại người khác, có 1 vạn đạo binh tương trợ, kim đan viên mãn người thậm chí có thể cùng nguyên thần chém giết mà không rơi vào thế hạ phong. Chọn lựa đạo binh, đối bọn hắn mà nói đã là xe nhẹ đường quen, thậm chí có chút đạo binh đã thành rồi một ít tu sĩ đạt đến tư loại. Đương nhiên, bực này đặc quyền chỉ thuộc về trong tông môn tương đối đỉnh tiêm đệ tử, giống như Chu Tử Du, mà lúc này, chân trời treo cao thùng xe bên trong, đến từ Đại Càn Vương gia lại hơi cau mày. Lý Tà, ta đứa cháu này tính cách tựa hồ không thể nào làm người khác ưa thích a. Chấm ngoặc kép, không tốt, Tôn Hằng thân hình vừa vặn xuất hiện tại băng thiên giới vực, liền phát giác chính mình tình huống cực kỳ không ổn, bên cạnh thân kình phong gầm thét. Sau lưng lại thêm có một luồng to lớn sức lôi kéo đảo, đang dắt lấy hắn không ngừng hướng về sau rút lui, mà cảm giác nguy cơ cũng chính là đến từ phía sau. Kim cương bảo thể, một tiếng gầm nhẹ, Tôn Hằng nhục thân đã khắp cả người kim quang, lung la lung lay tại trong hư không định trụ. Quay đầu xem xét, hắn không khỏi hít sâu một hơi, hư không vòng xoáy. Đây là một loại ngoại vực phổ biến tự nhiên dị tượng. Bình thường là nơi nào đó hư không phát sinh vặn vẹo, sau đó sinh ra một loại nào đó vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ xung quanh hết thảy, hấp lực lớn nhỏ, bình thường cùng hư không vòng xoáy phạm vi bao phủ có quan hệ. Mà lúc này, Tôn Hằng quét mắt chung quanh, phát hiện nơi này đúng là một cái đường kính có tới ngàn dặm to lớn viên cầu. Hắn sở tại vì đó, khoảng cách trung tâm chi địa không đủ trăm dặm, nơi đó có một cái đen nhánh điểm nhỏ, mặc dù không lớn, lại làm cho Tôn Hằng nhục thân truyền đến gấp rút báo động. Rời xa nơi đó, nếu không, sẽ chết. Hô, hít sâu một hơi, Tôn Hằng cất bước hướng phía trước di chuyển, giống như thân phụ một tòa núi lớn, cơ hồ nửa bước khó đi, trái phải đụng nhau, sau lưng xé rách, để cho hắn di chuyển về phía trước một bước, đúng là kém một chút hướng về sau thối lui. Huyền Vũ chân thân, nguyên thần, ra, gầm lên giận dữ, toàn lực ứng phó Tôn Hằng trong nháy mắt hiển lộ chân thân. Hóa thành một đạo cuồng bạo lôi quang, điên cuồng hướng ra ngoài phóng đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.